Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khung hoảng sợ, không nghĩ được nhiều, cố gắng rút sát chiêu của mình về lại bùng. Hai bóng người va vào nhau giữa không trung, vỡ đầu chảy máu, toàn thân đau đến mức không muốn sống nữa. Hắn đã làm bằng cách nào? Kim Thông Linh Đại Thành đã rất đáng sợ, còn dung hợp với ý chí phong lôi nữa. Không phải ý chí phong lôi. Đây là kiếm uy thương long, quái vật. Người này là một con quái vật, dùng kiếm ý thông linh bất diệt chém đứt trói buộc, sau đó nhấc đối phương lên như nhấc đồ chơi. Thủ đoạn này khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, vô cùng khiếp sợ. Bùm, Trần Khung và Tiên Vân Chân hộc máu, ngã mạnh xuống đất. Lâm Nhất duỗi tay chân, cơ thể bị tù long chi xúc trói đã bình thường trở lại, chỉ là khí huyết không được thuận cho lắm. Bí thuật này quả thật hơi kỳ lạ. Chân nguyên và khí lực đều không thể thoát được, ngược lại khiến cho nó siết chặt hơn. Nếu thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ bị siết thành mảnh nhỏ, may mà chiêu sát thủ của hắn luôn là kiếm của hắn. Chết tiệt, Trần Khung và Tiên Vân Chân bị đùa cợt giận tái mặt, sau khi đứng dậy lập tức lao về phía Lâm Nhất. Cả hai người đều thôi động khí hải của mình, chân nguyên dồi dào cuốn theo khí thế ngập trời vẫn khiến người ta không dám khinh thường. Đến đúng lúc lắm, Lâm Nhất xòe tay ra. Kiếm ý tập trung trên lòng bàn tay, không chút do dự đỡ chiêu. Hai đại kiếm quyết thôi động, kiếm ý thông linh bất diệt biến ra ánh sao ngập trời đều tập trung ở lòng bàn tay. Tiếng kiếm khiến đất trời rung chuyển, Lâm Nhất bay lên không trung, tung một chưởng về phía hai người. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay, ta đến từ trên trời. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Kiếm thế mênh mông trên lòng bàn tay dễ dàng đâm xuyên tầng lớp uy áp trên người hai người. Đợi đến khi tiên hoa nở rộ, hai người lập tức bị đánh bay ra xa, chân nguyên hộ thể trên người vỡ vụn, tiếp tục hộc ra một búng máu. Trần Khung và Tiên Vân Chân vừa định hợp lực giết Lâm Nhất lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, đồng thời thu chiêu phòng thủ. Lâm Nhất được thế không tha người, hai ngón tay khép lại thành kiếm, thi triển Trần Quang kiếm pháp một cách xuất thần nhập hóa. Dùng ngón tay làm kiếm, không thua kém gì khi dùng táng hoa, thiếu một phần sắc bén, thêm một phần ngông cuồng. Trong kiếm thế mênh mông này, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, khuôn mặt đẹp như yêu tinh lạnh lùng tựa xương, hàng lông mày sắc bén, ngông cuồng giữa không gian này. Keng, keng, keng, dưới áp lực của kiếm thế này, Trần Khung và Tiên Vân Chân hoàn toàn không thể phát huy tu vi của mình, cả hai như con thuyền cô độc chao đảo sắp đổ giữa mưa to gió lớn. Trong nháy mắt, trên người hai người đã chồng chất vết thương, máu tuôn như suối. Chết tiệt, tại sao kiếm ý này lại đáng sợ như vậy? Cách chương.